Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, tên thứ 3. Dạ Khôi mở ra Suzanu. Cảnh giác vạn phần bước chân vào SSS khu vực. Ồ, yên tĩnh như vậy. Hắn có chút nghi hoặc nhìn phía trước. Nơi này và phía trước những khu vực kia không quá giống nhau. Đi vào cư nhiên không có nhìn thấy hung thú. Bất quá Dạ Khôi suy nghĩ kỹ một chút cũng đã minh bạch. Cấp SSS khu vực tại đây chỉ có một hung thú. Mà phía trước mỗi một cái khu vực đều có số lượng. Hẳn đúng là phân tán ra. Hơn nữa cái khu vực cũng là lớn nhất. Dạ Khôi cảnh giác hướng về bên trong vừa đi vừa nghĩ. Tại SSS khu vực hắn không dám xem thường. Vèo. Một đạo nhỏ bé chạm kích đột nhiên từ hắn phía bên phải kéo tới. Trong nháy mắt tựu đi tới bên cạnh. Đây chạm kích tuy rằng nhỏ bé. Nhưng mà tản ra hủy thiên diệt địa một dạng khí tức. Không gian bốn phía xuất hiện vặn vẹo. Đến. Dạ Khôi phản ứng cực nhanh. Suzanu nâng lên trường thương hướng về phía chạm kích càn quét mà đi. Ầm. Va chạm trong nháy mắt. Một đóa đám mây hình nấm tại trước người hắn hình thành. Dạ Khôi bị chấn lùi về sau hai bước. Không hổ là cấp SSS. Căn bản không phải SS cấp có thể so sánh. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Toàn thân bao phủ đen nhèm khôi giáp. Cầm trong tay đại kiếm hình người hung thú. Dạ Khôi tò mò đánh giá đối phương. Phát hiện đối phương cùng nhân loại không khác. Xem ra hung thú đến cấp SSS là có thể hóa thành hình người. Có ý tứ. Nhẹ nói rồi một câu. Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại hung thú hình người trước mặt. Trường thương mang theo thế không thể đỡ uy thế đâm thẳng mà ra. San nhật. Đầu thương bạo phát hắc quang. Phạm vi 10 dặm lập tức thay đổi một mảnh đen nhánh. Dạ Khôi nhướng mày một cái. Hắn cảm giác đến trường thương của mình đánh vào một bên bền chắc không thể gầy trên vách tường. Hai tay chấn hơi tê tê. Màn đen tản đi. Chỉ thấy Dạ Khôi xuất hiện trước mặt một bên một nửa trong suốt màn sáng. Trường thương của hắn chính là bị đây màn sáng ngăn trở. Thiên phú thần thông. Hắn biết rõ cấp SSS hung thú đều sẽ tỉnh lại thiên phú của mình thần thông. Xem ra đây màn sáng chính là đối phương thiên phú thần thông. Như vậy cứng rắn màn sáng. Lẽ nào ngươi nguyên hình là rùa đen sao? Dạ Khôi nhếch miệng cười nói. Bất quá đối phương chỉ là huyễn cảnh chế tạo ra. Không có tư duy không thể trả lời hắn. Phanh. Đang lúc này, màn sáng biến mất. Hung thú hình người hướng về phía hắn vung kiếm mà đi. Không đến một giây đồng hồ thời gian. Đối phương vung ra hơn 100 kiếm. Nhìn đến trên 100 đạo chạm kích. Dạ Khôi quả quyết đoán thu súng ngang ngăn ở trước ngực. Ầm, đáng sợ lực trùng kích đem hắn đánh bay ra hơn 100 thước. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Dạ Khôi hai chân đạp một cái. Suzanu thân ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa tại hung thú hình người trước mặt. Một kích phá không? Vậy đến đây nhiều mấy lần? Dạ Khôi hướng về phía xuất hiện hiển lộ màn sáng điên cuồng sử dụng san nhật chiêu này. Hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng mà mỗi lần công kích tại cùng một cái đốt, màn sáng cũng xuất hiện một đạo tế tế vết nứt. Ngay tại lúc này, tại vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, Dạ Khôi bùng nổ ra toàn bộ lực lượng, sử dụng ra mình một chiêu mạnh nhất. San thiên, bốn phía sự vật phảng phất bị cố định hình ảnh một dạng hình thành một bức tranh. Tiếp tục Dạ Khôi trường thương trong tay rời khỏi tay, dễ dàng xuyên qua màn sáng. Xuyên qua hung thú hình người, bay thẳng đến bên ngoài ngàn mét mới ngừng lại. Răng rắc, mà lúc này trường thương đi qua địa phương, không ngừng xuất hiện vết nứt, giống như kính phá toái một dạng. Dạ Khôi thở hổn hển nhìn đến thân thể không ngừng chia ra hung thú hình người, để lộ ra dương đắc ý nụ cười. Vèo, lúc này trường thương bay trở về trong tay. Dạ Khôi trước người hình người hung thú cũng hoàn toàn biến mất. Còn có trường thương bay qua kia ngàn mét khoảng cách mọi thứ sự vật cũng biến mất. Giống như là bị tượng bì xoa một chút rơi xuống một dạng. Đối mặt yếu nhất cấp SSS đều muốn toàn lực ứng phó. Nếu mà đối mặt bên ngoài những cái kia chân chính cấp SSS cũng chỉ có nước chạy trốn rồi. Ai, vẫn là quá yếu. Dạ Khôi lắc đầu thở dài nói ra. Nếu mà bị người khác nghe thấy hắn những lời này, nhất định sẽ cuồng loạn gầm thét biến thái. Bình thường A cấp đối mặt cấp SSS, căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Cấp SSS nhẹ nhàng khoát tay là có thể giết chết một mảng lớn A cấp. Thở dài qua đi, Dạ Khôi chuẩn bị tiếp tục hướng về bên trong đi tới. Tại hắn vừa nhấc chân lên thì, thân thể đột nhiên cương cứng. Hắn nhìn trước mắt vậy mau nhanh đánh tới hơn 10 đạo khác nhau công kích. Giơ ngón tay giữa lên nói ra, không nói võ đức. FML, thật là một đám cái thứ không biết xấu hổ. Cư nhiên quần ẩu ta một cái tiểu hai. Chờ đó cho ta nhất định sẽ trở lại. Dạ Khôi thân ảnh tại đủ mọi màu sắc dưới sự công kích biến mất. Mà hắn vị trí cũ phía trước đứng tại hơn 10 cấp SSS hình người hung thú. Dạ Khôi hùng hùng hổ hổ ra vượt ải tháp. Đi đến bảng xếp hạng chỗ đó. Tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt. Vượt ải ngoài tháp mọi người rối rít ngơ ngác nhìn đến hắn. Nhìn thấy hắn hướng đi bảng xếp hạng thì toàn bộ chủ động nhường đường. Hạng thứ 3 Dạ Khôi. Hắn thành công đem đường huynh Dạ Cuồng Đồ chen đến tên thứ 4 đi tới. Cũng không tệ lắm. Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái. Vung lên cao ngạo cái đầu nhỏ hướng về chỗ ở đi tới. Hắn không kịp đợi muốn đi nói cho Mộ Anh Linh. Muốn nhìn một chút đối phương biết lại bị mình vượt qua bộ dáng. Nhìn đến Dạ Khôi rời đi. Bảng xếp hạng chỗ đó trong nháy mắt bạo phát điên cuồng tiếng thảo luận. Nghĩ không ra hắn cư nhiên xếp hàng tên thứ 3. FML. Dạ ra nghiêu bức. Chẳng những có Dạ Cuồng Đồ cái kia yêu nghiệt tuyệt thế. Hiện tại lại ra Dạ Khôi cái này tuyệt thế tiểu quái vật. Cứ như vậy đến xem. Không bao lâu nữa Dạ Khôi là có thể trở thành đệ nhất. Ngưu bức. Hừ. Xem đi. Ta liền nói hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Trước cái kia bị mọi người làm ngu ngốc học sinh Dương Dương đắc ý nói ra. Mọi người lập tức sùng bái nhìn đến hắn. Chẳng lẽ người này cũng là một đại lão? Cứ nhiên có thể ngờ tới Dạ Khôi có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên. Anh Linh, Sakura Linh có ở đây không? Dạ Khôi một bước vào cung điện liền gân giọng gào thét. Vẻo, đáp ứng hắn chính là một đạo không gian trảm. Oa, lại muốn mưu sát thân phu. Ngươi làm sao không chết ở chiến trường lên? Mộ Anh Linh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Hung hãn nói. Bất quá trong mắt chính là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Lẽ nào ngươi không nghe nói ta lấy một địch 10 vạn sự tích sao? Dạ Khôi hai tay ôm ngực cười khẽ mở miệng, chỉ là biên quan chiến trường ta còn không coi ra gì. Vậy ngươi làm sao sớm đã trở về? Lịch luyện học sinh không phải còn chưa có trở lại sao? Mộ Anh Linh nghi hoặc nhìn đến hắn. Khục khục, chấm ngoặc kép. Dạ Khôi ho nhẹ mấy tiếng làm bộ nói ra, bởi vì ta cảm giác chỗ đó không có gì ý tứ trở về. Một cái có thể đánh đều không có. Không thể để cho nàng thật ta là bị biên quan chiến trường chỗ đó oanh trở về. Phải không? Xác định không phải là bị người ta oanh trở về. Mộ Anh Linh tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Dạ Khôi. Chấm ngoặc kép. À ha ha. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Sửng sốt một chút, Dạ Khôi phấn khích chưa đủ trả lời. Sau đó lập tức gỡ bỏ đề tài, đúng rồi. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ta bảng xếp hạng đến tên thứ 3 rồi. Mộ Anh Linh, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.